Thiếu gia phong lưu, chương 119, tỉnh thánh trong loài chó. Góc truyện audio.com. Một con chó mà không có hai cái đùi thì có khi còn động được, nhưng cả bốn chân đều tàn phế thì chắc chắn nó chẳng thể nhúc nhích được chút nào. Thật không may, Bully Dayton chính là chú chó xui xẻo đó. Dựa theo tinh thần, thừa dịp mày bệnh lấy luôn mạng mày, Big Ben thừa thắng xông lên, trực tiếp phế đi luôn hai cái chân trước của Bully Dayton. Bully Dayton nằm trong vũng máu, kêu thảm thiết, cơ thể không thể di động kia co quắp lại, trông vô cùng thê thảm. Lý Lăng Tiêu không nhìn được nữa, hô to với trọng tài. Dừng tay, trận này tôi nhận thua. Trọng tài rất nể mặt Lý Lăng Tiêu, đáng tiếc là Big Ben lại chẳng thèm cho tên họ Lý kia chút mặt mũi. Ngay khi bạn Lý hô to, Big Ben dùng đầu ra sức đẩy cơ thể Bully Dayton. Kết quả là Bully Dayton xui xẻo lăn đến cạnh vòng lửa, ngọn lửa hừng hực kia lập tức lan sang thân thể nó. Một tiếng chó kêu thảm thiết thê lương vang lên, nó nhanh chóng bị biến thành hot dog nướng thơm lừng. Nhân dân toàn thế giới đều bàng hoàng. Trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng, tất cả khán giả đều ngây người trước cảnh này, không nói nên lời. Trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên như có như không, Thường Nhạc rất vừa lòng với độc chiêu này của Big Ben, hắn huýt sáo tỏ vẻ khen ngợi nó. Tuy Lý Lăng Tiêu đã nhận thua nhưng Big Ben còn không có dừng lại, nó quyến rũ sủa một tiếng rồi nhanh như chớp lao ra khỏi vòng lửa, vượt qua dải băng cuối. Giọng nói của bình luận viên vang lên đầy kích động, cuối cùng chú Bull Terrier đã xông qua điểm cuối thắng trận thứ nhất. À, để xem quán quân của chúng ta tên là gì nào. Aha, không ngờ tên chú ta lại dài như vậy, Jean-Mille Bon Nicolas Augustin Mahler Peter Big Ben. Nghe cái tên này là biết ngay chú chó này có huyết thống quý tộc, chỉ có quý tộc châu Âu cổ mới có dòng họ dài như vậy. À, các vị mau xem, chú chó Bull Terrier này là hậu duệ của giống chó quyền quý chính tông nha. Lúc này Big Ben bước từng bước đầy phong cách như một vị tướng quân khải hoàn dạo một vòng sân đấu, hưởng thụ những cái vỗ tay của khán giả. Cái vẻ mặt và thái độ của nó kia chẳng khác gì động tác chúc mừng khi các cầu thủ bóng đá tiến vào sân bóng. Trên khuôn mặt Lý Lăng Tiêu chợt lóe lên bi ai, y thương yêu nhìn thân thể bị đốt trụi của Bully Dayton kia rồi lập tức trở nên âm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm Thường Nhạc đầy oán độc. Thường Nhạc không thèm để ý, khẽ cười nói, à, bạn Lý này, bạn còn chú chó nào nữa không? Lý Lăng Tiêu tức đến sắc mặt trắng bệch lạnh lùng đáp. Yên tâm, nhà tao còn nhiều chó lắm. Nói đi, đấu cái gì? Dưới mi mắt Thường Nhạc là sự âm trầm không ai có thể thấy, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không sao cả như trước. Hắn khẽ cười mỉa, nói. Hà, được thôi, chúng ta so đấu chó tán chó thế nào? Cái gì, chó tán chó? Lý Lăng Tiêu ngây dại, trọng tài cũng ngẩn ngơ. Nở một nụ cười thuần khiết và lương thiện vô cùng, Thường Nhạc từ từ nói. Đúng vậy, thả 10 con chó cái xinh đẹp vào lồng rồi để chó của chúng ta cùng cưa, xem con nào cưa nhiều hơn thì thắng, được không? Tuy kinh ngạc trong lòng nhưng Lý Lăng Tiêu như chợt nghĩ tới gì đó. Nhìn cái bộ dáng cực kỳ thèm đòn của Big Ben kia y càng kiên định hơn, dường như là mình thắng chắc rồi, nhún vai nói. Tuy chưa từng thử qua nhưng cũng thú vị đấy, vậy đấu chó tán chó đi. Hai người gọi bình luận viên tới rồi nói cách thi đấu cho gã nghe, vẻ mặt gã không thể tin được. Góc truyện audio.com, nhưng vị bình luận viên quyến rũ đó nhanh chóng trở nên hưng phấn, cách thức thi đấu này thật là chưa từng có bao giờ, vì thế giới thiệu với khán giả một cách chuyên nghiệp. Hỡi các bạn khán giả, các quý ông quý bà, trận đấu chó tán chó độc nhất vô nhị toàn cầu bắt đầu. Tất cả khán giả đều ngây ngẩn, chó tán chó, chưa từng nghe qua cách thức thi đấu này. Bình luận viên rất đắc ý tung mồi nhử, chó tán chó là gì? Ha ha, chắc mọi người chưa từng nghe nói tới nhỉ? Vậy chắc mọi người nghe thấy từ cưa gái tán gái rồi chứ? Ha ha, chính là ý đó đó. Xin mọi người hãy chờ quảng cáo trong giây lát, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Dùng thải hoa bài thận bảo anh khỏe em vui. Thải hoa bài, 1 viên bằng 5 viên Viagra ích lợi bất ngờ. Xì, phần lớn người ở đây đều khó chịu với quảng cáo tự dưng chen ngang này. Sân đấu tạm thời đã được chuẩn bị xong, trong sân đấu là lan can cao đến 3 mét, rộng 30 mét, bên trong là 10 cô chó cái xinh đẹp. Bộ lông mềm mại, màu trắng cùng đen lại càng thêm mê người, à không, là mê chó. Big Ben gần như chảy nước miếng đứng ở lối vào, trong mắt nó đều là bóng dáng đám chó cái đó. Thấy cảnh đó, Thường Nhạc thở dài đầy bất đắc dĩ. Big Ben cái gì cũng tốt, chỉ là hơi bị háo sắc. Mà Lý Lăng Tiêu lại dắt tới giống chó Shepherd Trung Á có bộ lông màu trắng đen, rất là oai phong. Quan trọng là bộ lông của nó kia rất hấp dẫn người. Tóm lại là con chó này có tướng mạo và khí chất rất tốt, chỉ thiếu mỗi một cái văn bằng chính quy nữa thôi. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Lăng Tiêu lại tự tin đến thế. Bởi vì nhìn thế nào thì chú Shepard này cũng to lớn hơn Big Ben, khí chất cũng hơn một bậc. Nhưng thế giới này luôn xuất hiện những chuyện không thể nào ngờ tới. Lúc này bình luận viên hưng chí bừng bừng tán dóc, xin giới thiệu với mọi người, chú chó xuất trận của bên A, Lý Lăng Tiêu. Là giống chó Shepard trùng Á chính tông, có khả năng là hậu duệ của chó ngao châu Á, Shepard dũng mãnh không e sợ gì này vẫn luôn được dùng làm chó trông cừu mấy trăm hoặc mấy ngàn năm nay. Nó là họ hàng gần của Caucasus Shepherd loại lớn hiện nay, có bộ lông rậm và ngắn. Vài thế kỷ nay, từ dãy Ural ở nước Nga đến Tây Balia cùng với tất cả các nước Cộng hòa Trung Á như Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan và Kazakhstan, giống Shepherd độc lập mà ngạo mạn này đều bảo vệ dân du mục và bầy cừu của bọn họ. Dừng lại một lát, vị bình luận viên còn vô sỉ hơn cả cao thiếu này nói tiếp. Bộ lông sạch sẽ như thế kia, nhất định là giống Shepherd Trung Á thượng đẳng. Hãy nhìn thân thể rắn chắc của nó kia, chắc chắn cũng đã trải qua huấn luyện rồi. Ha ha, cuộc tranh này như thế này thật đáng để xem, nhưng cuối cùng ai có thể thắng? Nói thực ra tôi vẫn nghiêng về Bull Terrier hơn. Mọi người mau nhìn, Shepherd Trung Á với vẻ mặt cao ngạo kia dường như khinh thường những cô nàng chó cái xinh đẹp này, mà chú Bull Terrier thì sao? Nói khó nghe một chút thì trông nó hệt như khách làng chơi gặp kỹ nữ, nước dãi chảy ròng ròng, ha ha. Tôi dám cực là nó nhất định sẽ thắng. Lời này khiến sắc mặt Lý Lăng Tiêu cực kỳ khó coi, mà khán giả lại cười ầm lên, ngay cả khuôn mặt ra vẻ nghiền ngẫm của Thường Nhạc kia cũng lộ ra nụ cười, huống chi là Cao Tiếu. Ok, không nói thêm nữa. Trận đấu, bắt đầu. Bình luận viên nhìn thấy trọng tài giơ tay liền tuyên bố bắt đầu. Big Ben như ăn phải thuốc kích thích nhảy vọt vào trong đám chó cách khiến bọn nó rối loạn hết lên. Góc chuyện audio.com Big Ben ngửi ngửi cơ thể đám chó cái này với chiếc mũi nhạy bén của mình, vẻ mặt kia dâm đãng đến mức khiến đám chó cái chợt sợ hãi. Mà con Shepherd Trung Á kia thì ưỡn ngực ngẩng đầu bước đến, khinh thường nhìn Big Ben làm trò. Những cô chó cái kia đều trải qua huấn luyện nên cũng có một loại cao ngạo thần thánh, tuy rằng chú Shepherd Trung Á kia có ngoại hình uy vũ hơn, nhưng nào có cô chó cái này bằng lòng chạy tới với một anh chó chẳng có ý gì với mình. Người cũng là như thế, có cô gái nào lại đi theo đuổi một tên con trai chỉ nhìn mình đã thấy ghê tởm. Cho dù có chắc cũng khá hiếm nhỉ, đương nhiên là ngoại trừ những kẻ có mục đích nào đó mà không thể nói được. Tuy trông Big Ben dâm đãng vậy nhưng tốt xấu gì nó cũng là danh khuyển cấp thế giới, mà Big Ben thể hiện ra sự vô lại của mình rất tốt. Ở trước mặt đám chó cái kia, nó vừa đuổi vừa nhảy lại còn không tiếc thể hiện ra bản lĩnh nhất đẳng của mình khiến cho bọn chó cái hứng thú. Có con không thèm để ý tới nó, Big Ben thẹn quá thành ra tạo ngay tiết mục phi lễ tại trận, khiến cho khán giả ai nấy đều sửng sốt. Cuối cùng, có hai cô chó cái bắt đầu đi theo sau mông Big Ben, giống như là bị dính lại với Big Ben rồi. Ngay sau đó một giai điệu âm nhạc vang lên, nương theo tiếng nhạc này, Big Ben lại đứng lên trên mặt đất bóng loáng, lại còn biểu diễn thái không bước. Thái không bước với độ khó cao này không chỉ khiến lũ chó cái chấn kinh, ngay cả người xem cũng choáng váng. Mà con Shepherd Trung Á kia vẫn cứ ngẩng cao cái đầu của nó nằm ở đằng kia, ngay cả tiếng quát mắng của Lý Lăng Tiêu nó cũng chẳng thèm phản ứng, vẻ mặt cao ngạo đó quả nhiên khiến người ta phải ngạc nhiên và thán phục. Khi âm nhạc sắp ngừng, Big Ben biểu diễn một động tác múa Thomas có độ khó cao ngay tại chỗ, sau đó lại đột nhiên cắn lấy chiếc kính râm màu bạc quẳng lên bầu trời. Chiếc kính kia bay lên rồi rơi xuống, trực tiếp đeo vào đầu Big Ben. Big Ben cứ duy trì tư thế vô cùng. Cool, này, hoành tráng nhìn qua đám chó cái. Hay, gần như tất cả người xem đều bộc phát ra tiếng hét rung trời. Châu, thật quá châu, chưa từng thấy có chú chó nào châu vậy. Mà đám chó cái cũng hoàn toàn bị Big Ben chinh phục. Cả 10 nàng chó đều chạy đến cọ cọ Big Ben. Sau đó, dưới mệnh lệnh của quốc vương Big Ben, 10 nàng chó cái đi theo sau nó diễu hành toàn trường. Đây hoàn toàn là thắng lợi áp đảo. Chú Shepherd Trung Á kia lại chẳng hề qua được cô chó cái nào. Ngoài sân, sắc mặt Lý Lăng Tiêu càng ngày càng khó coi. Khách trương.